Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1226 chói chang ngày mùa hè. À cái kia, cái này cũng tiểu huyên đệ, ngươi thật sự là tới tham gia vũ đấu đại hội. Nhìn lấy Dương Vũ, mấy người mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Nói nhảm, ta không phải tới tham gia vũ đấu đại hội, vậy ta tới đây làm gì? Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng nói. Chính mình coi trọng qua, cứ như vậy không muốn 30 tuổi phía dưới sao cái kia? Ngươi mấy người mở miệng, muốn nói điều gì? Nhưng là một câu nói không nên lời. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Hiện tại tình huống này, vũ đấu đại hội còn thế nào tham gia? Bởi vì tại toàn bộ Đông Hải trong tỉnh, chiến lực vô song khả năng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng là lại có một cái yêu nghiệt Đường Mộng Giao. Lần này vũ đấu đại hội, Đường Mộng Giao cũng sẽ tham gia. Đến đối mặt nạp linh cảnh Đường Mộng Giao, có mấy vị tiên thiên cảnh đỉnh phong người còn có chút lòng tin có thể liều một phen. Nhưng là giờ phút này nhìn Dương Vũ đạp mạnh chi lực về sau, sắc mặt trực tiếp hắc, giống như lại thêm một cách đối thủ. Lý Xu Nhi, các ngươi Lý gia thật nếu để cho vị này phát huy dự thi sao? Lưu hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại không tin đều không được. Bởi vì Lý gia không có khả năng tìm chiến lực vô song người tới tham gia vũ đấu đại hội. Nếu là bị điều tra ra, hậu quả cũng không phải Lý gia có thể thừa nhận được. Cho nên Dương Vũ tất nhiên là phụ họa vũ đấu đại có tất cả yêu cầu. Đồng thời vũ đấu đại hội cũng yêu ngươi không có ta văn bản rõ ràng quy định không thể mời nhờ người ngoài. Cho nên hiện tại vị này Lưu hội trưởng chỉ có thể coi như thôi. Lần này vũ đấu đại hội quán quân chỉ sợ cũng tại Đường gia cùng Lý trong nhà sinh ra. Xác định Dương Vũ nguyện ý trợ giúp chúng ta, chúng ta Lý gia cũng xác thực muốn đoạt hạ phần thưởng đệ nhất Đông Hải tỉnh võ đạo học viện. Chúng ta Lý gia muốn đảm nhận. Lý Xu Nhi mở miệng, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Ngày mai khai mạc thức, ngươi mang lên Dương Vũ tiểu hữu đến đây. Hắn đem đại biểu các ngươi Lý gia giúp thăm. Lưu hội trưởng mở miệng, đối Lý Xu Nhi gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Võ đạo học viện, nhận thầu xuống tới, không nhất định chính là sự tình tốt. Mà lại, không có thực lực tuyệt đối liền đi đảm nhận võ đạo học viện càng sẽ không là sự tình tốt. Bất quá, Lý gia mời đến Dương Vũ, bọn họ cũng không thể khu trục Dương Vũ. Cho nên, chỉ có thể nhượng Lý gia tự cầu phúc, sau này đừng ra vấn đề là được. Mà bốn phía đám người cũng dần dần tán đi, trước khi đi đều nhìn một chút Dương Vũ, con ngươi mười phần ngưng trọng. Đây là một tên kình địch mà lại chỉ sợ chiến lực so với Đường Mộng Giao chỉ có hơn chứ không kém. Vừa mới nói võ đạo học viện, có ý tứ gì? Muốn thành lập võ giả trường học? Dương Vũ nhìn về phía Lý Xu Nhi, hơi kinh ngạc hỏi. Tuy nhiên trước đó nghe Đường Mộng Giao lời nói, có chút sống muốn đối tên đầy đủ công khai võ giả ý tứ, nhưng không nghĩ tới lại là thành lập cùng quân giáo đồng dạng võ đạo học viện. Vâng, bởi vì một số tiềm ẩn nguy cơ, hiện tại địa cầu võ giả hoàn toàn không đủ, thậm chí đối với uy lực không có chút nào sức chống cự. Cho nên muốn thành lập võ đạo học viện bồi dưỡng một số người. Lý Xu Nhi gật đầu, đều đến vũ đấu đại hội, nàng cũng không cần thiết lại đối Dương Vũ ẩn tàng cái gì. Kỳ thực nàng ngay từ đầu không có ý định ẩn tàng, chỉ bất quá Dương Vũ không có hỏi, nàng cũng liền không nói. Võ đạo học viện sao? Dương Vũ nhún nhún vai, có cần phải lời nói, hắn hẳn là cũng sẽ đi võ đạo học viện. Bởi vì khẳng định hội tiếp xúc đến địa cầu một số bí ẩn, mà lại 89/10 cùng Hồng Hoang có quan hệ một tỉnh một học viện. Vũ đấu đại hội chính là vì thế sinh ra. Tương lai có thể thu hoạch được rất nhiều tư nguyên cùng thời cơ. Đem có cơ hội qua thăm dò một số cổ di tích. Lý Xu Nhi gật đầu. Lần này vũ đấu đại hội, Đông Hải tỉnh sở hữu võ đạo thế gia đều đến. Tất cả đều đối với võ đạo học viện mười phần coi trọng. Bởi vì quan hệ đến rất nhiều nơi, mà lại có thể từ vài chỗ đạt được tiến vào cổ di tích thời cơ. Minh bạch. Ngươi cứ yên tâm đi. Lần này vũ đấu đại hội các ngươi Lý gia khẳng định là hạng nhất. Liền xem như Đường Mộng Giao đến cũng vô dụng. Dương Vũ mỉm cười, mười phần tự tin. Đường Mộng Giao, này là đồ đệ mình, làm sao có thể là đối thủ mình. Huống chi. Bây giờ Dương Vũ thế nhưng là đã tại tránh phá đạo thứ 6 thân thể gông xiềng. Thực lực so với lúc trước đột nhiên tăng mạnh. Đường Mộng Giao thật đúng là không phải Dương Vũ đối thủ. Đường Mộng Giao cũng là nạp linh cảnh. Mà lại người này rất đặc biệt. Thiên phú cường đại đáng sợ. Bị thế hệ tuổi trẻ ca tụng là toàn cầu đệ nhất. Ngươi phải ứng phó cẩn thận. Lý Xu Nhi gặp Dương Vũ phong khinh vân đạm bộ dáng, bất đắc dĩ mở miệng. Nàng lúc trước cũng là gặp Dương Vũ có thể sử dụng lôi đình công phạt. Cho nên liền vẫn cho rằng Dương Vũ là nạp linh cảnh thiên mới. Mà bây giờ, vũ đấu đại hội trừ Đàm Mộng Giao. Mạnh nhất chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Cho nên Lý Xu Nhi mới có thể rất lợi hại tự tin. Nhưng là, nàng cũng không giống nhau Dương Vũ khinh địch. Đường Mộng Giao là thật rất mạnh rất mạnh. Không phải vậy không có khả năng được xưng là toàn cầu đệ nhất. Cái danh hiệu này có thể không dễ dàng như vậy đạt được. Yên tâm đi, đối phó Đường Mộng Giao rất đơn giản. Dương Vũ mỉm cười. Hắn nhưng là chú tạo tịch thiên thánh thể người. Đối mặt Đường Mộng Giao, thật đúng là sẽ không cảm giác quá khó giải quyết. Vậy là được. Lý Xu Nhi gật gật đầu, cũng không có tại nhiều lời, dẫn Dương Vũ hướng khu dân cư mà đi. Lý gia cũng có mấy cái gian phòng phân phối. Mấy cái ở Lý gia cao tầng. Còn lại hai cái chính là cho Dương Vũ cùng Lý Xu Nhi. Bất quá, Lý Xu Nhi mời Dương Vũ đi gặp gia gia hắn. Lý gia gia chủ thời điểm, Dương Vũ lắc đầu cự tuyệt. Hắn định dùng tiếp xuống thời gian luyện đan. Hắn đã bắt đầu tránh phá đạo thứ 6 thân thể gông xiềng. Cho nên, chỉ hy vọng mau chóng đột phá. Cũng không tính lãng phí thời gian. Còn lại thời gian, Dương Vũ đều ở tại gian phòng của mình trong. Sử dụng một cách đãi đến luyện đan lô đồ vật. Chính tại luyện chế đan dược. Sáng sớm ngày thứ 2, Dương Vũ cùng Lý gia mọi người xuất phát. Hướng được Vũ Sơn đỉnh núi mặt khác một cái kiến trúc vật mà đi. Đây chính là một cái vũ đấu tràng, trừ chính giữa lôi đài, bốn phía đều là quan chiến khu. Dương Vũ, ngươi hôm nay làm sao mặc ít như thế, còn chưa tới hạ thiên đây. Hiện tại mới vào tháng 5. Vẫn như cũ còn có chút lạnh. Lý Xu Nhi bọn người là tay áo dài quần dài. Mà Dương Vũ lại mặc một bộ ngắn tay áo sơ mi cùng 7 phần quần. Trên chân một đôi dép lào rất lợi hại dễ thấy. Dọa người dùng. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhún nhún vai. Cái này vũ đấu đại hội. Chính mình khẳng định là hạng nhất. Cho nên, có thể tiết kiệm lực thông quan vậy khẳng định liền dùng ít sức. Có thể trấn nhiếp một số người chính mình nhận thua. Dương Vũ cũng tình xuất thủ. Sau cùng thời điểm cùng Đường Mộng Giao đánh một trận. Giáo dạy đồ đệ là được. Vũ đấu tràng trong, tất cả mọi người đến, toàn đều nhìn về Lý gia đội ngũ. Con người bên trong lóe ra rực rỡ quang huy. Dép lào, 7 phần quần, này trắng như tuyết chân, tại tất cả mọi người ăn mặc quần dài trong đội ngũ rất lợi hại chói mắt. Bốn phía sở hữu kẻ dự thi đều sắc mặt đêm đen đến. Hôm qua còn ăn mặc quần dài cùng giày thể thao, hôm nay liền cách này bộ dáng hóa trang. Là rất sợ người khác không nhớ rõ ngươi ngày hôm qua một chân uy lực sao chói trang ngày mùa hè a. Dương Vũ lại một bộ người không việc gì bộ dáng. Dấm lên dép lào. Tại nhẹ giọng cảm khái vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1127 nhẹ nhóm tấn cấp lưu hội trưởng. Kẻ dự thi bọn người nhìn lấy Dương Vũ tại Lý gia trong đội ngũ phong khinh vân đảm đi tới. Toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Lối ăn mặc này cũng là truyền cho bọn hắn nhìn chấn nhiếp bọn họ. Đợi chút nữa gặp phải cái này Dương Vũ trực tiếp nhận thua. Hắn thực lực chỉ sợ so với Đường Mộng Giao cũng không kém bao nhiêu. Cẩn thận một chút. Lại một tên trưởng bối mở miệng, đối với mình nhà hậu bối mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Đúng. gặp gỡ cái này Dương Vũ trực tiếp đầu hàng nhận thua. Không cần thiết cùng hắn đánh. Tốn công mà không có kết quả. Võ giả thủ thương muốn khôi phục. Rất lợi hại hoa tốn thời gian. Cũng tiêu hao tài lực. Làm một cách khả năng liền không lớn ba hạng đầu. Không đáng. Mà có một người dự thi mới vừa vặn đi vào tiên thiên cảnh hoặc là còn tại tiên thiên cảnh trung kỳ chờ một chút. Bọn họ trưởng bối đều là mở miệng căn dặn. Gặp gỡ Dương Vũ không cần động thủ. Đường Mộng Giao rất mạnh, chiến lực phi phàm, hơn nữa còn là nạp linh cảnh thiên mới. Mà Dương Vũ chỉ sợ không kém mảy may. Vẹn vẹn nhục thân chi lực. Đã xa kim đan cảnh đại năng. Hai người này liền chiếm đi hai cái danh ngạch. Về phần người thứ ba cũng có cơ hội gia nhập võ đạo học viện thành lập trong, chỉ bất quá nắm quyền không lớn. Mà tại Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao phía dưới, tối thiểu nhất còn có bốn cái tiên thiên cảnh đỉnh người. Đều là tiếp cận 30 tuổi trung niên. Những người này đều là trải qua sát phạt tồn tại, thực hiện năng lực có thể làm bọn hắn thời điểm càng thêm cường đại. Cho nên, những người này nếu là gặp gỡ những người này, kỳ thực đều có thể đầu hàng nhận thua. Nếu là không có gặp gỡ, vậy liền nhất chiến, dùng để làm ma luyện. Mà những tiên thiên cảnh đó đỉnh phong chi kẻ dự thi cơ hồ đều là ôm cái này mục đích tới. Dù sao Đông Hải tỉnh võ đạo thế gia không nhiều. Những người này còn có thể biết mình nhà có thể hay không đoạt lấy ba hạng đầu. Ngô đã chấn nhiếp một số người. Ứng hội dùng ít sức rất nhiều. Về phần những tiên thiên cảnh đó đỉnh phong tồn tại. Đến lúc đó cũng có thể chấn nhiếp một chút. Thực sự không được. Nhất quyền giải quyết. Dương Vũ nhún nhún vai. Lộ ra rất nhẹ nhàng. Trong lòng hắn chính thức phải thật tốt giao thủ một chút. Cũng liền Đường Mộng Giao một người a. Mà vũ đấu đại hội cũng rất nhanh liền bắt đầu. Lưu hội trưởng cũng coi là chủ trì giả. Cái thứ nhất trèo lên lôi đài. Liếc nhìn một vòng. Nói. Gần nhất. Ta thần chi môn càng thêm sinh động. Khiến cho quốc gia chúng. Ta chi bên trong võ giả càng ngày càng nhiều bị mang đến tà thần cánh cửa bên trong. Nhưng là, hiện tại quốc gia võ giả rất ít, cơ hồ đứt gãy. Cho nên, quốc gia quyết định thành lập võ đạo học viện, một tỉnh nhất giáo chế, sẽ chọn ưu tú mà tuyển. Mỗi một năm bồi dưỡng một tỉnh một vạn người thiên tài võ giả, tương lai chống cự tà thần chi môn. Lưu hội trưởng mở miệng, liếc nhìn một vòng, nhìn về phía chúng nhân nói, kỳ thực. Võ đạo học viện cũng không cần do ai đến đảm nhận. Bởi vì đến lúc đó từng cái võ đạo thế gia hậu bối chỉ nếu không sợ chết, đều có thể gia nhập võ đạo học viện. Sau đó, qua một số cổ di tích bên trong thăm dò. Bất quá, bởi vì võ giả hiệp hội dù sao cũng là mọi người cộng đồng thành lập hiệp hội, thuộc về các nhà đều có phần. Cho nên, liền cần một cái chính thức người chủ sự. Cho nên, lần này vũ đấu đại hội liền xuất hiện. Hiện tại các tỉnh đều tại tổ chức. Tiền tam giáp võ giả đều có thể tham dự tiến võ đạo học viện thành lập trong. Nắm giữ nhất định quyền lực. Bất quá, nhớ kỹ một điểm. Chính thức người cầm quyền vẫn là quốc gia lưu hội trưởng mở miệng. Liếc nhìn một vòng, giới thiệu một số vũ đấu đại hội tương quan công việc. Sau cùng cũng nhắc lại tỉnh đối võ đạo học viện đảm nhận quyền tình thế bắt buộc thế lực. Quốc gia vĩnh viễn là lớn nhất tiền tam giáp khen thưởng cũng chỉ có cái này võ đạo học viện đảm nhận quyền à. Này nhiều không có ý nghĩa. Đối với kẻ dự thi không hề đơn độc khen thưởng Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Có chút im lặng nhìn về phía lưu hội trưởng. Tiền tam giáp khen thưởng đương nhiên sẽ không chỉ có đảm nhận quyền. Lưu hội trưởng bất đắc dĩ cười cười. Dù sao, có thể có được đảm nhận quyền là cái gia tộc tham gia vũ đấu đại hội chủ yếu mục đích. Người nào sẽ để ý những phần thưởng khác? Nói một chút, ban thưởng gì? Là tiên đan sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên. Nếu là có tiên đan tầng thứ đan dược, vậy đối với Dương Vũ tới nói, nhưng chính là thật quá sảng. Ba hạng đầu kẻ dự thi có thể có được cá nhân khen thưởng. có thể qua một mảnh cổ di tích bên trong lịch luyện. Một chỗ tiên cung di tích. Lưu hội trưởng mở miệng, mười phần chân thành nói, hắn trong lòng mình đều có chút ý động. Tiên cung. Thiên tiên vẫn là đại la kim tiên Dương Vũ con mắt lóe sáng đứng lên. Mười phần kinh hỉ nhìn về phía Lưu hội trưởng. Có thể qua một mảnh cùng thần tiên có quan hệ bí cảnh. Lại thế nào cũng sẽ có một số liên quan tới hồng hoang ghi chép á đại la kim tiên Lưu hội trưởng khóe miệng co quắp rút ra. Có chút im lặng nói. Những cái kia đều là trong thần thoại đồ vật. Bất quá. Có sách cổ ghi tạc. Truyền thuyết cái chỗ kia. Là một chỗ cực độ phi phàm địa phương. Liên quan đến một mảnh mười phần trọng yếu cổ sử. Cổ sử sao Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Xem ra lần này Đông Hải tỉnh ba hạng đầu chính mình nhất định phải cướp lại. Cái này cái gọi là cổ sử tất nhiên cùng hồng hoang có quan hệ. Tốt. Liên quan tới vũ đấu đại hội. Mọi người cần phải biết sự tình đều nói không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi. Bắt đầu rút thăm. Lưu hội trưởng mở miệng. Nhìn về phía một loại kẻ dự thi. Nói. Tiếp tục nói. Lần này. Tổng cộng chia làm thành 8 tổ. Sau đó. Từ lôi đài chiến hình thức trực tiếp quyết ra bát cường. Về sau. Lại quyết ra tứ cường. Cuối cùng tứ cường 2-2 quyết đấu về sau. Thắng giả hai người tiến hành quyết đấu. Phân ra thứ nhất cùng hạng 2. Mà bại người hai người. Quyết ra người thứ 3. Vũ đấu đại hội quy tắc giới thiệu ngược lại là đơn giản minh. Từng vị bắt đầu lên sân khấu rút thăm. Lưu hội trưởng lãng quát một tiếng. Sau đó. Trước đó xuống núi chụp ảnh người trung niên kia liền đem một cái rút thăm cái dương dẫn tới. Ta cái thứ nhất đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ. Mà một giây sau. Khi mọi người lần nữa nhìn thấy Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ đã xuất hiện tại vũ đấu đại hội lôi đài trở lên. Tê một số lão giả và trung niên nhân toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Vũ độ nhanh kinh người. Tuy nhiên tụ tập không phải rất xa. Nhưng là Dương Vũ lại như là phút chốc đồng dạng một bước lướt ngang gần 100 mét. Cái này làm rất nhiều người rung động trong lòng. Lần này vũ đấu đại hội thật đến cái yêu nghiệt, dù là đặt ở cả nước chỉ sợ cũng tài năng xuất chúng. Tổ 1 xem ra có thể sớm một chút kết thúc bát cường sàng chọn, ngày mai lại tiến hành bát cường thi đấu. Dương Vũ từ rút thăm trong Dương lấy ra một cái viên cầu trên đó viết một con số 1. Bốn phía. Một ít người dự thi toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại đến. Trong lòng tại mặt niệm. Chết cũng không muốn rút đến số 1. Nhưng là chờ rút thăm kết thúc. Vẫn là có bốn cái ruột xui xẻo cùng Dương Vũ phân tại tổ 1. Mà Dương Vũ. Đường Mộng Giao. Mặt khác 6 tên tiên thiên cảnh đỉnh phong vậy mà phân biệt tại một cái tổ. Không thể không nói. Cái này rút thăm đối với võ giả tới nói. Không có gì tác dụng quá lớn. Bất quá. Làm Dương Vũ đứng lên lôi đài. Tổ thứ nhất lôi chủ chi tranh bắt đầu về sau. Bốn người khác toàn bộ bỏ quyền. Còn đánh cái rắm. Dương Vũ thế nhưng là một chân có thể đem được Vũ Sơn bước ra vô số vết nước yêu nghiệt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1128 thuế phàm cảnh đỉnh phong. Cái này kết thúc sao Dương Vũ thậm chí cũng không hề động thủ. Liền như thế đứng tại trên đài cao. Nghe được đối thủ mình toàn bộ bỏ quyền. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà bốn người khác tất cả đều trong lòng đang mắng người. Ngươi cũng nói rõ chấn nhiếp chúng ta. Chúng ta sẽ còn ngốc đến lên sân khấu cho ngươi đi đánh chính làm chúng ta ngốc thiếu. Bất quá. Dương Vũ lần này trận đấu kết thúc nhanh. Mấy người khác chiến đấu ngược lại là không có nhanh như vậy kết thúc. Tiên thiên cảnh đỉnh phong cũng không phải là nghiền ép mấy người khác. Tăng thêm. Mấy tên võ giả đều đang liều mạng. Gần như điên cuồng chém giết đối thủ mình. Cho dù là mấy tên tiên thiên cảnh đỉnh phong cũng không đâm khó giải quyết. Đánh tới sau cùng toàn bộ đều nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thí. Sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì. Ngày đầu tiên làm đào thải ra khỏi bát cường. Mà ngày mai. Chính là bát cường đối chiến. Trực tiếp quyết ra tứ cường bên trong thắng giả tổ cùng bại giả tổ. mấy vị hôm nay bị thương trong mắt tiên thiên cảnh đỉnh phong tất cả đều sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì, dù là ngày mai không có gặp gỡ Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao hai cái này yêu nghiệt, cũng vẫn như cũ sẽ rất khó giải quyết. Cùng cảnh nhất chiến, bọn họ thủ thương rất nghiêm trọng, đối thủ tất nhiên Mông Cổ vung rất cường đại chiến lực. Cho nên, những này tiên thiên cảnh đỉnh phong rất lợi hại sầu muộn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mà bát cường đào thải chiến kết thúc về sau, Dương Vũ liền rời đi, cũng không có đang quan chiến khu chờ đợi. Hắn tại chính mình tấn cấp bát cường về sau liền rời đi trở lại chỗ mình ở bên trong. Đã thành công, hẳn là đầy đủ ta tránh phá thân thể gông xiềng, đồng thời mở ra mấy ngụm động thiên. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Từ trong lò luyện đan lấy ra 3 viên thuốc. Toàn thân trắng như tuyết. Tản ra từng sợi nhàn nhạt đan hương. Ngày mai hẳn là đột phá không động thiên cảnh. Bất quá, hôm nay tránh phá đạo thứ 6 thân thể gông xiềng hẳn là không có vấn đề gì. Dương Vũ con ngươi chớp lên, mỉm cười. Sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, phục thêm 1 viên tiếp theo đan dược về sau, liền bắt đầu đột phá. Đạo thứ 6 thân thể gông xiềng chính là ở đầu bên trong, liên quan đến đồ vật quá nhiều. Đồng thời, đầu lâu rất yếu đuối, tránh phá đạo này gông xiềng cũng là khó khăn nhất. Bất quá, đối với Dương Vũ đến đây hết thảy cũng không phải là rất khó khăn. Bởi vì cuối cùng chỉ là một đạo thân thể gông xiềng mà thôi. Dương Vũ ban đầu ở trong đầu của chính mình đem nguyên thần cho sinh sinh chém ra đến đều không có chết, huống chi là đánh vỡ một đạo thân thể gông xiềng. Dương Vũ luyện chế đan dược cũng bắt đầu vung tác dụng. Nồng đậm dược lực bắt đầu từ Dương Vũ bùng hiện lên, nhanh chóng chui vào thân thể bên trong, đồng thời đều là hội tụ hướng Dương Vũ đầu lâu bên trong. Những dược lực này tại Dương Vũ khống chế phía dưới hóa thành bành trướng dược lực trùng kích thiên địa bốn phía, không ngừng cuốn sạch lấy. Oanh, những dược lực này giống như hóa thành một thanh thần thương, tại Dương Vũ đầu lâu bên trong dũng động, giống như một con du long, đánh thẳng vào Dương Vũ trong ấp này đạo vô hình gông xiềng. Mà dạng này đột phá, thời gian tiếp tục thật lâu, đêm dài, bốn phía côn trùng kêu vang không ngừng. Dương Vũ cũng không có từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ 2, võ trong đấu trường, Dương Vũ vẫn như cũ cùng Lý gia đội ngũ cùng lúc xuất hiện, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đột phá, đã đạt tới thối phàm cảnh đỉnh phong, lục đạo gông xiềng toàn bộ tránh ra, thân thể thành thánh, trong đó có được bành trướng thần lực, thân thể thần tàng ẩm ẩm có phá mở môn hộ, đem bên trong lực lượng phóng xuất ra dấu hiệu. Bất quá, cuối cùng vẫn là không. Thân thể thần tàng nếu là mở ra, Dương Vũ chiến lực chỉ sợ có thể bay thẳng thiên tiên cảnh thậm chí cao hơn. Cho nên, không quá hiện thực. Đương nhiên, Dương Vũ cũng không nóng nảy. Thối phàm cảnh kết thúc, tiếp xuống tu hành cũng sẽ không quá khó khăn. Có Triệu Tô Vũ nhà này một nhà kho dược tài, Dương Vũ có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Các vị, hôm qua đã hoàn thành bát cường đào thải chiến, đã quyết ra cuối cùng bát cường theo thứ tự là này mấy vị. Hôm nay, chúng ta cũng không lãng phí thời gian. Bát cường đối chiến đối với đối thủ, đã từ các vị gia chủ giúp thăm quyết định đi ra. Các vị, chuẩn bị lên đài đi. Lưu hội trưởng vẫn như cũ là chủ trì. Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao cùng mấy tên tiên thiên cảnh đỉnh phong, khẽ mỉm cười nói, vẫn là trước để cho ta tới đi. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp liền trèo lên lôi đài. Thuế phàm cảnh đỉnh phong đã đột phá, tiếp xuống chính là giới chủ cảnh. Dương Vũ muốn khai mở động thiên, đến lúc đó chiến lực sẽ có phi phàm thuế biến. Coi như không chỉ có nhìn qua là nạp linh cảnh, thật muốn đột phá đến giới chủ cảnh đỉnh phong, 10 động thiên hợp nhất, cũng là đến một vị kim đan cảnh cường giả Dương Vũ cũng có thể chạm. Được thôi, ngươi vị thứ nhất. Bắt đầu, Đường Mộng Giao vị thứ hai. Lưu hội trưởng mở miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hạ Tôn Long, Đông Hải tỉnh võ đạo thế gia Tôn gia kẻ dự thi. Rất nhanh, Lưu hội trưởng xuống đài về sau, có một người lên đài, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Đại biểu Lý gia xuất chiến, Dương Vũ. Dương Vũ gật gật đầu. Bắt đầu Lưu hội trưởng nhìn một chút hai người. Tại Dương Vũ cùng Tôn Long đều sau khi chuẩn bị xong. Trực tiếp mở miệng lãng quát một tiếng. Oanh nhưng mà. Tôn Long cương vừa khom người. Chuẩn bị bay lượn mà ra. Cùng Dương Vũ cẩn thân vật lộn thời điểm. Dương Vũ con ngươi đột nhiên lạnh xuống đến. Trung quanh thân thể. Từng sợi khủng bố lôi đình tàn phá bừa bãi mà ra. Trong nháy mắt. Dương Vũ trung quanh thân thể. Lôi đình thủ đoạn. Dương Vũ giống như đứng ở trong biển sấm sét lôi thần đồng dạng. Khí tức khiếp người. Cái này trưởng khống lôi đình một số võ giả sắc mặt toàn bộ ngưng tụ chấn động không gì sánh nổi. Nạp linh cảnh. Có thể hấp thu thiên địa linh khí. Sử dụng một số pháp thuật. Nhưng phần lớn đều là hỏa diễm. Phong nhận loại hình pháp thuật. Lực sát thương có đôi khi kỳ thực còn không bằng cận thân nhất chiến. Nhưng là. Dương Vũ không chỉ có trưởng khống là lực sát thương cực độ khủng bố lôi đình. Mà lại giống như còn không phải bình thường lôi đình. Dù là một số kim đan cảnh gia chủ giờ phút này đều nhíu mày. Vô cùng ngưng trọng. Ta Tôn Long thân thể trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Dương Vũ, một câu nói không nên lời, một mặt ngốc trệ. Nhận thua, hoặc là, ta hiện tại động thủ. Dương Vũ mỉm cười. Cầm trong tay một tia chớp. Trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm. Nhẹ nhàng huy động. Lôi đình tùy theo lướt động. Tôn mặt rồng sắc rất nặng nề. Nhưng là hắn dù sao không phải nạp linh cảnh. Xác thực dùng thân thể tiếp Dương Vũ lôi đình chi kiếm. Chỉ sợ trong nháy mắt liền về ra chóc thịt bong. Ta nhận thua. Tôn Long mở miệng, rất bất đắc dĩ. Nhưng là hắn không có can đảm kia cùng Dương Vũ chém giết. Tiên thiên đỉnh phong đối mặt nạp linh cảnh. Liền mặt thắng không lớn. Hắn khẳng định là muốn thua. Cái kia còn qua nhận không tội làm gì. Các ngươi nhanh lên chờ sau đó tứ cường đối chiến ta cũng cái thứ nhất bên trên thời gian rất gấp. Dương Vũ mở miệng quét mắt một vòng sáu người khác, nói một câu. Trừ Đường Mộng Giao. Những người khác sắc mặt rất lời hại im lặng. Ngươi coi người người đều là ngươi a. Đều không cần động tay đối tay liền sợ mất mật. Đương nhiên, Dương Vũ cũng không trông cậy vào những người này có thể có bao nhanh, hắn là tại cùng Đường Mộng Giao nói. Thân là tịch thiên thánh thể. Nếu là đối mặt cảnh giới so với chính mình thấp người cũng không thể mưu sát. Này Dương Vũ liền được thật tốt dạy bảo giáo Đường Mộng Giao. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1229 dọa người mà về sau chiến đấu. Đường Mộng Giao một người xác thực đủ cường đại. Lực cực điểm xương uy. Đấm ra một quyền. Thiên địa rung động. Tên kia tiên thiên cảnh đỉnh phong thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trực tiếp liền bị oanh xuống lôi đài. Cũng không tệ lắm. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Đường Mộng Giao, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái gì cũng không tệ lắm. Lý Xu Nhi ngồi tại Dương Vũ bên cạnh, nhưng không biết Dương Vũ là tại tán Dương Đường Mộng Giao. Không có gì, chính là cái này Đường Mộng Giao xác thực rất mạnh mẽ, có thể tại ta nhận lấy chống đỡ cái mấy chiêu. Dương Vũ cũng không có nói ra chính mình cùng Đường Mộng Giao quan hệ. Bởi vì nói sau khi đi ra, bất định cũng là chuyện tốt. Đường Mộng Giao rất mạnh. Tại nạp linh cảnh trong, nàng tuy nhiên vừa mới đặt chân không có có bao lâu thời gian, nhưng lại có thể xếp vào hàng đầu. Một thân pháp thuật vẫn là cái gì công phạt thủ đoạn, cực kỳ cường đại. Lý Xu Nhi mở miệng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực, bọn họ Lý gia lo lắng duy nhất chính là Đường Mộng Giao. Thế nhưng là giờ phút này, Dương Vũ vậy mà nói Lý Xu Nhi chỉ có thể ở Dương Vũ trong tay chống nổi mấy chiêu mà thôi. Cái này làm Lý Xu Nhi rất lợi hại im lặng. Dương Vũ giống như có chút quá tự đại. Dù là ngươi cũng là nạp linh cảnh thiên mới, cũng không có khả năng như thế bình thường toàn cầu đệ nhất thiên tài. A Dương Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Hắn luôn không khả năng nói Đường Mộng Giao là đồ đệ mình. A Lý Xu Nhi cùng Lý gia người đánh chết cũng sẽ không tin. lần này ngươi khẳng định có thể thắng giả tổ, gặp gỡ Đường Mộng Giao. Thực sự không được không cần quá kiên trì, có thể đoạt kế tiếp hạng hai cũng đầy đủ. Lý gia gia chủ mở miệng, chính là Lý Xu Nhi phụ thân, đối Dương Vũ vẫn là thẳng tôn kính. Yên tâm đi, hạng nhất khẳng định là các ngươi Lý gia. Bất quá, ta chỉ phụ trách giúp các ngươi Lý gia đoạt dưới đệ nhất tên. Thực vật võ đạo học viện đến tiếp sau phiền phức không liên quan gì đến ta. Đồng thời, cái kia tiến vào cổ di tích tư cách là ta. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Đây là tự nhiên. Lý gia gia chủ gật đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu. Dù sao, nếu không có Dương Vũ hỗ trợ, bọn họ rời nhà chỉ sợ liền toi ba còn không thể nào vào được. Bởi vì Lý Xu Nhi ca ca mới vào tiên thiên cảnh, thực sự quá yếu. Buổi sáng bát cường thi đấu kết thúc, đã quyết ra cuối cùng tứ cường. Nhưng là mọi người kỳ thực đều đã nhìn ra thắng giả tổ tất nhiên là Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Bởi vì tiên thiên đỉnh phong hai người kia thổ thương rất nghiêm trọng, thân thể băng liệt. Vừa mới bát cường chiến thế nhưng là cùng cảnh nhất chiến, bọn họ cơ hồ đều là dùng mệnh tại bát bốn người đứng đầu. Thậm chí bát cường trong chiến đấu có một người vẫn lạc, nhưng là không có người nói cái gì. Bọn họ tới tham gia vũ đấu đại hội, đồng thời hữu tâm, có thực lực trùng kích toi ba, cơ hồ đều là mang theo thân vẫn chi tâm mà đến. Tiến vào cổ di tích tư cách giống như đối với những người này có cực lớn sức hấp dẫn. Cổ di tích sức hấp dẫn lớn như vậy à? Liền xem như thiên tiên động phủ, đỉnh thiên cũng liền có thể khiến cái này người bước vào kim đan cảnh. Không đến mức như thế liều mạng a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đối với cái gọi là cổ di tích càng thêm hiếu kỳ. Chỉ sợ thật chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không phải phổ thông chi địa. Buổi chiều tứ cường chiến cơ hồ liền như là không có cử hành. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đối thủ đều vì thực lực dưỡng thương mà lựa chọn bỏ quyền, trực tiếp tiến vào bại giả tổ. Cứ như vậy, Dương Vũ duy trì đều không có đồng thủ kỷ lục, trực tiếp tiến vào trước hai tên. Lý gia rất vui vẻ, vào lúc ban đêm báo cáo tổ hội, bất quá mời Dương Vũ thời điểm trực tiếp liền bị cự tuyệt. Dương Vũ lại bế quan, đem đột phá thuế phàm cảnh đỉnh phong còn lại hai viên thuốc ăn vào, bắt đầu trùng kích giới chủ cảnh, khai mở động thiên. Lần này Dương Vũ cũng không có tự chém động thiên khai mở động thiên, bởi vì quá không xuất hiện thực. Hắn trọng tu một lần chính mình sáng tạo pháp, vì là hiện trong đó chỗ thiếu sót. Cho nên Dương Vũ muốn lấy như là trạng thái đột phá, mười động thiên cũng sẽ không tự chém, cũng là phổ thông mười động thiên cuối cùng hợp nhất. Bất quá dạng này đột phá vẫn như cũ là hoa tốn thời gian. Dù là Dương Vũ là trọng tu, nhưng dù sao cũng là phá đại cảnh giới, mà lại mới vừa vặn bước vào thuế phàm cảnh đỉnh phong, cần phải hao phí không thời gian ngắn. Cũng may ngày thứ hai trận chung kết buổi sáng là bại giả tổ trận chung kết quyết ra người thứ ba, mà buổi chiều mới là thắng giả tổ trận chung kết, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đối chiến. Bất quá buổi sáng Dương Vũ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng lưu hội trưởng mấy người cũng không kỳ quái. Dương Vũ liền đối lần này vũ đấu đại hội hứng thú không lớn. Trận đấu kết thúc tuyệt đối là cái thứ nhất rời đi. Nhưng là buổi chiều, làm thắng giả tổ trận chung kết sau khi bắt đầu, Dương Vũ vẫn là không có xuất hiện. Cái này làm rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Thật có trận đấu, Dương Vũ nhưng không có vắng mặt qua, lần này tại sao lại đột nhiên vắng mặt? Lý gia gia chủ, Dương Vũ vì sao còn chưa tới đến thắng giả tổ trận chung kết thời gian đến? Có người mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Lý gia gia chủ. Thắng giả tổ trận chung kết chính là sau cùng một trận đấu, kết thúc về sau bọn họ liền có thể rời đi. Đương nhiên, những thế gia này người kỳ thực giữa chưa liền có thể rời đi. Dù sao không có bọn họ trận đấu, người thứ ba lưu lại là được. Nhưng Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đối chiến thật sự là quá chú mục. Bọn họ không lưu lại nhìn thấy Dương Vũ xuất thủ, chiến lực chân chính như thế nào, trong lòng sợ rằng sẽ lưu hạ một cái tâm bệnh. Mà lần này tại Lưu hội trưởng bên cạnh còn ra hiện hai cái lão giả, tất cả đều sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Hai người này chưa bao giờ tại mấy ngày nay vũ đấu đại sẽ xuất hiện qua. Nhưng là bởi vì Đường Mộng Giao cùng Dương Vũ đối chiến, xuất hiện ra hỏa này không phải là cái con cọp giấy. Biết Đường Mộng Giao hù không được, không dám tới. A, một giờ sau Dương Vũ vẫn là không có xuất hiện. Cái này làm một số bị Dương Vũ dọa đến vứt bỏ quyền thế gia chi người sắc mặt trầm xuống. Cái này Dương Vũ giống như thật cho tới bây giờ có ra xuất thủ qua. Tuy nhiên ngày đó một bước leo núi, còn có trưởng khống lôi đình chấn nhiếp Tôn Long, nhìn qua cực kỳ cường đại, nhưng thật không biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Lại một cái thế gia chi chủ mở miệng, sắc mặt khá khó xử nhìn. Bọn họ cũng là bị Dương Vũ dọa đến bỏ quyền võ đạo thế gia. Cái này Dương Vũ sẽ không thật sự là một cái con cọp giấy a. Mọi người nhíu mày, con ngươi mười phần cổ quái nhìn về phía Lý Xu Nhi các loại Lý gia người. Con cọp giấy một số gia chủ đều lạnh hừ lên. Dương Vũ bây giờ một mực chưa từng xuất hiện, tất nhiên là e ngại Đường Mộng Giao vị thiên tài này phá lộ ra chân ngựa mới không dám xuất hiện a. Bởi vì thắng giả tổ trận chung kết người đã xác định là Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Coi như Dương Vũ coi là bỏ quyền, cũng vẫn như cũ là hạng hay. Thật sự là một tay tính toán thật hay. Các ngươi Lý gia có thể lần này tốn hao cái gì đại thủ bút làm ra nhiều như vậy dọa người thủ đoạn hừ. Còn trói trang ngày mùa hè, một ngày trước một bước leo núi, ngày thứ hai liền truyền thừa như thế cố ý dọa người. Xem ra cho tới bây giờ, vũ đấu đại hội liền chuẩn bị dọa người hù lấy trở thành tiền tam giáp a. Một số gia chủ toàn bộ nhíu mày, bởi vì biết được kẻ dự thi tình huống quả thật có thể làm ra an bài như vậy. Tiên thiên đỉnh phong chém giết khẳng định rất lợi hại hung tàn, mà bát cường kỳ thực cũng là dự định mạnh nhất 8 người. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không gặp Đường Mộng Giao, một cái nạp linh cảnh thật có thể một mực dọa người hù lấy tiến vào thắng giả tổ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1230 lại kinh hãi mọi người nói bậy. Ta Lý gia còn không có không biết xấu hổ đến trình độ kia. Lý trong nhà, một tên trưởng lão nhíu mày mở miệng, có chút khó chịu uống đến. Võ đạo học viện đảm nhận chuyện rất quan trọng, ta Lý gia còn không có lá gan lớn như vậy. Lý gia gia chủ cũng nhíu mày. Giờ phút này, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, xử lý không tốt, bọn họ rời nhà sau này coi như hỏi đảm nhận võ đạo học viện, chỉ sợ cũng được thành làm người người kêu đánh tồn tại. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Dương Vũ vì sao còn chưa có xuất hiện? Lưu hội trưởng cũng nhíu mày. Kỳ thực tất cả mọi người là từ Dương Vũ này đạp mạnh chi lực để phán đoán Dương Vũ chiến lực, nhưng là thực lực chân chính không ai biết được. Giờ phút này thắng giả tổ trận chung kết cũng bắt đầu tiếp cận 2 giờ. Nhưng là Dương Vũ lại vẫn là không có hiện thân. Không thể không khiến một số người trong lòng suy nghĩ nhiều. Nếu là thật sự là một cách lừa gạt hạng người, vậy cách này hạng hay liền do người thứ 3 vung bại giả tổ thất bại người kia lại trên đỉnh người thứ 3. Lưu hội trưởng bên cạnh hôm nay mới lộ diện hai cách lão giả mở miệng trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, muốn dựa vào một số tiểu thủ đoạn lừa gạt. Nhưng chung quy là con cọp giấy mà thôi, võ đạo học viện không phải tồn tại dạng này tâm tư gia tộc có thể đảm nhận. Hai tên lão giả trong một người khác cũng mở miệng, lạnh lùng cười một tiếng, con ngươi băng lãnh nhìn bốn phía mọi người. Đường Mộng Giao đứng tại trên lôi đài, lặng lặng quét mắt một vòng hai tên lão giả châm chọc cười một tiếng. Nhưng là nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là có chút hiếu kỳ, vì sao Dương Vũ còn chưa có xuất hiện. Bởi vì Dương Vũ căn dặn, nàng một mực cũng không nói đến cùng Dương Vũ thân phận, cũng không có cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau qua. Giờ phút này cũng mười phần nghi hoặc Dương Vũ vì sao ăn chưa từng xuất hiện. Oanh, nhưng là mọi người ở đây tất cả đều đối Lý ra, đối Dương Vũ đủ kiểu châm chọc. Khẳng định Dương Vũ cũng là cái phế vật thời điểm. tại khu dân cư phương hướng, đột nhiên xuất hiện một trận thiên địa rung động, tiếng oanh minh vang vọng được Vũ Sơn đỉnh núi. Ông mà đất trời bốn phía bên trong, vô số thiên địa linh khí tại điên cuồng biến mất. Giống như có một cái hắc động tại thôn phệ những thiên địa linh khí này. Là Dương Vũ gian phòng Lý Xu Nhi con ngươi nhất thời sáng lên, vô cùng kinh hỉ hô to một tiếng. Lành nghề Vũ Sơn, chỉ nàng cùng Dương Vũ quen thuộc nhất. Giờ phút này nhìn thấy trong đó động tĩnh, một cách liền nhận ra Dương Vũ gian phòng. Cái này người Lý ra giờ phút này sắc mặt vô cùng đặc sắc. Nói thật, vừa mới Lưu hội trưởng bên cạnh hai tên nhìn lấy mở miệng thời điểm, trong lòng bọn họ kỳ thực đối với Dương Vũ cũng bắt đầu hoài nghi. Dù sao dựa theo Lý Xu Nhi nói, Dương Vũ chính thức động thủ bị người trông thấy, chỉ là đánh bại một cái hậu thiên đỉnh phong hắc hổ mà thôi. Đến, bọn họ đã quyết định mặt đen lên nhà. Sau đó, đối Dương Vũ cái này giả thần giả phượng người hảo hảo giáo huấn một chút. Nhưng là, giờ phút này nghe được Lý Xu Nhi kinh hô, tăng thêm bên trong thiên địa động tĩnh, bọn họ máu lần nữa sôi trào lên. Sư phụ lại đột phá đường mộng giao con ngươi chớp lên. Tại đáy mắt có âm dương nhị khí lướt qua. Nhìn thấy Dương Vũ trong phòng cảnh tượng. Giờ phút này, tại Dương Vũ đỉnh đầu có năm thanh động thiên bồng bình, tản ra sáng chói hồng mang, giống như từng cái miệng núi lửa, phồn vinh mạnh mẽ quang huy, rủ xuống tại Dương Vũ trên thân thể. Các vị tới chậm. Mà đường mộng giao vừa nhìn không bao lâu, Dương Vũ thân hình liền biến mất ở trong phòng. Một giây sau, thanh âm liền tại dưới lôi đài vang lên. Đường mộng giao lộ ra nụ cười. Sư phụ mình thật rất mạnh đến cái này sao có thể. Không phải giả thần giả phượng, mà là tại đột phá cái này Dương Vũ. Vậy mà lại đột phá. Ta nói là gì, mấy ngày nay vũ đấu đại hội hắn tổng là cái thứ nhất rời đi. Bốn phía, những thế gia đó người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Dương Vũ, một mặt không dám tin. Dương Vũ không phải con cọp giấy. Không chỉ có không phải con cọp giấy, mà lại còn trở nên càng mạnh giả thần giả phượng. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi lạnh lẽo, liếc nhìn thế gia mọi người. Chính mình mấy ngày nay thực lực còn không có chấn nhiếp bọn họ à? Lại còn vào lúc này nói mình chuyển giả thần giả phượng. Tiểu hữu, vẫn là bắt đầu trận đấu đi. Sắc trời đã tối. Mà lại, các ngươi tiền tam giáp còn có một ít chuyện cần dặn dò. Lưu hội trưởng bất đắc dĩ mở miệng, xem ra là bọn họ những người này kiến thức quá ngắn. Người này rất lợi hại yêu. Mà lưu hội trưởng bên cạnh hai người nhíu mày, toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại đến, vô cùng kinh dị nhìn về phía Dương Vũ. Rất sống bắt đầu đi. Dương Vũ nhìn một chút lưu hội trưởng bên cạnh hai người, cũng con ngươi ngưng lại. Bởi vì hai người này là thiên tiên địa cầu bên trong, lại có thiên tiên. Cái này làm Dương Vũ hết sức kinh ngạc. Bắt đầu đi, hạ giới bên trong chiến lực vô song cũng số lượng cũng không ít. Dương Vũ lặng lặng mở miệng, nhìn lấy đường mộng giao, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Minh bạch. Đường mộng giao xứng sờ một chút. Gặp Dương Vũ đứng vững, trong thân thể hiện lên khủng bố uy thế. Lập tức hiểu được, sư phụ mình đây là muốn nhìn một chút thực lực mình. Ngài xem trọng. Đường mộng giao khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Sau đó trực tiếp dạo bước mà ra. Bước ra một bước, hai chân bên trong có sắc thần quang lói lên một cái rồi biến mất. Phá hư bước, tu luyện cũng không tệ lắm. Đây là đời thứ nhất tịch thiên thánh thể liệt không chi hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng. Dương Vũ ban đầu ở đấu phá thương không ban cho Vân Lam đế quốc. Mà bây giờ, đường mộng giao chính là đạp trên loại này tốc độ. Vậy mà cũng có thể đạp phá hư không. Đi thẳng tới Dương Vũ trước người. Thần vương quyền đường mộng giao khẽ quát một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ trưởng tung bay tràn ngập khí khái hào hùng. Một quyền này ngưng tụ oanh kích sau khi đi ra càng là giống như một vị nữ thần vương cao quý. Bành nhưng mà, Dương Vũ chỉ là dò xét xuất thủ trưởng. Đồng dạng lấy lực chi sức mạnh cực tan. Vô cùng bình thản đem đường mộng giao một quyền này cho đỡ được. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đường Mộng Giao con ngươi ngưng lại. Sau đó nhanh chóng chân sau. Song trong mắt có hai vệt thần quang ngang qua mà ra. Chính là âm dương nhị khí ngưng tụ. Âm dương thần đồng. Dương Vũ khóe miệng nổi lên nụ cười. Người khác dùng tịch thiên thánh thể đánh chính mình. Loại cảm giác này. Thật sự là đã dù gì lại cảm khái. Chấn nhưng là Dương Vũ cũng không có nhàn dối. Trên tay phải hiện hiện từng sợi thần mang vàng ấm. Hóa thành một cái lời chào. Chính là côn bằng chào. Oanh đấm ra một quyền. Chính là côn bằng quyền. Đồng dạng lôi cuốn lấy bành trướng thiên địa lực lượng. Cái thế vô cùng. Âm dương thần đồng ánh sáng trực tiếp bị oanh nát. Thậm chí đều không có cho Dương Vũ tạo thành bất luận cái gì thương thế. Lại đến lần này. Đường Mộng hóa quyền vì trưởng. Trong đó ngưng tụ dòng khí màu xám. Chính là nguyên ly pháp hủy diệt chi lực. Diệt thần trưởng. Dương Vũ xứng sờ một chút. Sau đó đồng dạng đánh ra nhất trưởng. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là. Lại cùng Đường Mộng giao một trưởng này. Hoàn toàn tương tự. Không nên nói khác biệt. Cái kia chính là lực lượng khủng bố một số. Hai trưởng đối oanh. Đem phía dưới lôi đài đều đánh băng liệt. Nhưng là cũng may cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao rút lui. Toàn bộ rơi vào lôi đài bên ngoài. Sư phụ, Đỗ Nhi thua cùng sư phụ còn có khoảng cách. Đường Mộng Giao lộ ra nụ cười đối Dương Vũ hành lễ, mười phần cung kính. Thực lực của ta thắng ngươi một bậc. Về phần tịch thiên thánh thể. Với ta mà nói cũng không có có cái gì đặc biệt. Về phần người khác. Vi sư tin tưởng. Ngươi chính là bọn họ tai nạn. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Đường Mộng Giao tu hành thánh thể quyết về sau. Thực lực xác thực đề bạt lời. Đối với tịch thiên thánh thể càng thêm lý giải. Mà bốn phía. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đối thoại. Miệng há đại năng tắc hạ con voi. Sư phụ Đường Mộng Giao hô Dương Vũ sư phụ mở cái gì quốc tế trò đùa vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1231 địa cầu ba đại tông môn không cần dạng này hành lễ. Bình thường không có có cái gì đặc biệt tình huống. Coi như ta là bạn tốt là được. Dương Vũ đối Đường Mộng Giao mỉm cười cũng không nói thêm gì, sau đó chỉ nhớ rõ dạo bước hướng đi cách đó không xa. Đường Mộng Giao cùng lên đến. Đã đều đã nói ra chính mình là Dương Vũ đồ đệ. Này cũng không cần phải lại đặc địa tránh đi Dương Vũ. Cái này là cái tình huống như thế nào mà bốn phía. Những thế gia đó. Bao quát lý ra mọi người. Toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Cái này. Làm sao có thể đây chính là Đường Mộng Giao a? Trên cả trái đất Phật lâu nổi danh thiên tài. Cực độ kiêu ngạo người. Thế nhưng là. Bây giờ vậy mà thành Dương Vũ đồ đệ này Dương Vũ. Phải là cái gì kinh khủng tồn tại thủ. Cái này Dương Vũ là Đường Mộng Giao đến sư tôn Lý Gia Gia chủ nhìn về phía Lý Xu Nhi. Một kiện kinh hãi mở miệng hỏi. Ta không biết a, ta cùng Dương Vũ cũng không phải rất quen cũng chỉ gặp qua một lần. Lý Xu Nhi bất đắc dĩ mở miệng. Nàng là thật không hiểu Dương Vũ. Chứ biết Dương Vũ giống như là nạp linh cảnh tuổi trẻ thiên tài. Còn lại cái gì cũng không biết. Thủ. Sau này hảo hảo cùng Dương Vũ ở chung. Nhiều gặp mặt một lần. Nếu là có thể nhượng hắn trở thành ta Lý gia con rể. Này Đông Hải tỉnh thứ nhất võ đạo thế gia liền chưa chắc là. Đường gia. Lý gia vị lão già kia mở miệng. Hắn chính là gia chủ đời trước. Lý Xu Nhi gia gia. Gia chủ phụ thân ra ra. Ngươi nói cái gì đó? Lý Xu Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, dậm chân một cái. Nhưng là nghĩ đến Dương Vũ bộ dáng, còn có đến được Vũ Sơn ngày đó nhảy lên trùng thiên. Trái tim mười phần nhỏ bé rung động động một cái. Lý gia sự tình ta đã làm tốt. Hạng nhất đoạt lấy. Các ngươi muốn võ đạo học viện đảm nhận quyền ta không có vấn đề. Nhưng là. Tiến vào cổ di tích thời cơ. Là ta. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đi vào Lý gia đội ngũ trước. nhàn nhạt nói một tiếng. Đây là tự nhiên. Dương Vũ Hiền chất lo ngại. Chúng ta Lý gia chỉ là vì võ đạo học viện đảm nhận quyền. Về phần cổ di tích tiến vào một cái. Sau này chỉ cần có. Ta Lý gia nhất định thông chi ngài. Lý gia gia chủ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Được, vậy cứ như vậy đi. Dương Vũ gật gật đầu, đối Đường Mộng Giao vẫy tay về sau, liền hướng đi vũ đấu tràng bên ngoài. Đường Mộng Giao treo nụ cười nhàn nhạt cùng sau lưng Dương Vũ. Ta nhìn Đường Mộng Giao, giống như rất vui vẻ, một điểm không có bình thường loại kia cao lãnh bộ dáng a. Bốn phía, những người dự thi kia thanh niên có chút hâm mộ. Bọn họ là sư đồ, Đường Mộng Giao cao lãnh cái gì cũng có người bĩu môi, mười phần im lặng nói. Đương nhiên, Dương Vũ không biết những này, cũng không muốn quản những này. Hắn dẫn Đường Mộng Giao tìm không người địa phương, liền bắt đầu dạy bảo một số chiến đấu kỹ xảo cùng công phạt thủ đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay cũng không có xuống núi, đều chuẩn bị lại ở một đêm. Dương Vũ giáo Đường Mộng Giao một ít chuyện về sau liền trở lại chỗ ở, tiếp tục ngồi xếp bằng tu hành. Giới chủ cảnh có thể dùng đan dược và thiên tài địa bảo nhanh chóng đột phá, nhưng thiên địa linh khí một dạng cũng có thể. Dương Vũ có thể không có ý định nhàn rỗi lãng phí thời gian. Đông đông đông. Nửa đêm, Dương Vũ cửa phòng bị gõ vang. Đều tại có chuyện sao? Dương Vũ mở cửa, gặp Đường Mộng Giao cùng người thứ ba Vương Phong đều tại. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Ba hạng đầu kẻ dự thi đều có thể có được một cái tiến vào cổ di tích tư cách. Tiến vào trước đó có một ít chuyện cần căn dặn. Dẫn đội người mỉm cười, gật đầu nói đến. Được, đi thôi. Dương Vũ con ngươi lói lên trực tiếp ra khỏi phòng. Những này căn dặn khẳng định việc quan hệ một số bí ẩn cùng địa cầu bí văn, Dương Vũ có thể không muốn bỏ qua. Rất nhanh, mọi người đi tới khu dân cư tầng cao nhất. Vào lúc này khu dân cư bên trong có một cái rất lợi hại phòng hội nghị lớn. Mà giờ khắc này, Lưu hội trưởng cùng ban ngày trận đấu hai gã khác lão giả đều tại. Đến Lưu hội trưởng nhìn về phía Dương Vũ ba người, lộ ra nụ cười. Dương Vũ mấy người cũng không nói chuyện, cũng là lặng lặng gật gật đầu. Giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này đều là đến từ Thần Ma Tông trưởng lão. Trưởng lão Đường Mộng Giao cùng Vương Phong cung khom người, mỉm cười. Dương Vũ nhìn lấy hai người, con ngươi chớp lên, cũng không có mở miệng ý tứ. Thiên tiên mà thôi, cũng muốn nhượng Dương Vũ hành lễ tốt. Không có có cái gì đặc biệt sự tình muốn cùng các ngươi nói. Chỉ là các ngươi ba người đã đạt được tiến vào cổ di tích một cái. Như là có thể còn sống trở về, sẽ có phi phàm thuế biến. Đến lúc đó sẽ tiếp xúc đến càng nhiều. Hai tên trưởng lão mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng nói. Thần Ma Tông Dương Vũ mở miệng, hỏi một tiếng. Đúng, các ngươi nếu là có thể còn sống từ cổ di tích bên trong còn sống trở về, tương lai khẳng định là có thể tiến vào ba đại tông môn tu hành. Trưởng lão gật đầu, cũng không có giấu riêng cái gì. Bởi vì đối Dương Vũ ba người mà nói, lần này tiến vào cổ di tích, cửu tử nhất sinh. Còn nếu là thật còn sống đi ra, đem có thể có phi phàm thu hoạch. Cảnh giới phóng đại ba đại tông môn. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía hai vị trưởng lão. Dương Vũ, kỳ thực trên địa cầu có một ít không đọc thế nhân biết nguy cơ, cũng có một chút thế lực từ cực kỳ lâu liền tồn tại đến nay, thủ hộ lấy địa cầu. Lưu hội trưởng mỉm cười, đối Dương Vũ gật đầu nói. Cũng là ba đại tông môn sao? Dương Vũ hơi kinh ngạc. Nếu thật là hồng hoang thế giới, tại ngưu bức luôn có thể cũng không có khả năng như thế siêu nhiên a. Liền giống với lúc trước tam giới tu tiên giới mạnh nhất tông môn Vô Cực Kiếm Tông cũng liền này chuyện. Đúng, ba đại tông môn vượt khỏi trần gian, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, nhưng lại cùng mỗi một quốc gia đều có liên hệ, hợp tác lẫn nhau, chống cự nguy cơ. Lưu hội trưởng gật đầu, vô cùng chân thành nói. Ba đại tông môn, hai vị này là Thần Ma Tông người. Nay mặt khác hai cái tông môn đâu? Dương Vũ rất là tò mò hỏi thăm một tiếng. Một bên Đường Mộng Giao hai người cũng rất tò mò. Hai người bọn họ biết một số bí ẩn, nhưng là ba đại tông môn lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Vừa mới liền xét lưu hội trưởng giới thiệu hai vị là tông môn trưởng lão thời điểm, bọn họ liền trong lòng nghi hoặc. Ba đại tông môn, trừ chúng ta Thần Ma tông bên ngoài, còn có mặt khác hai cái tông môn, theo thứ tự là Yêu Đế tông cùng Ma tông. Bất quá, kỳ thực cũng không phân khác biệt. Ba đại tông môn quan hệ có quan hệ tốt, cũng không đối địch. Thần Ma tông trưởng lão mở miệng bình thản nói đến. Yêu Đế tông, Ma tông không có Vô Cực kiếm tông sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên có chút nghi hoặc hỏi. À, Dương Vũ ngươi biết Ma Đô La ra? Nhìn lấy Dương Vũ, lưu hội trưởng ngược lại là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Vũ sẽ nói ra Vô Cực kiếm tông bốn chữ này. La ra Dương Vũ nhíu mày. Bởi vì ba đại tông môn xuất hiện, trên địa cầu rất nhiều tu tiên giới ban đầu tông môn đều giải tán, thành vì gia tộc. La gia tiền thân chính là Vô Cực kiếm tông. Lưu hội trưởng mở miệng nói. La gia Dương Vũ trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu. Xem ra mảnh này hồng hoang thế giới cũng không phải là ta sinh hoạt qua cái kia hồng hoang. Nếu không có Cực kiếm tông thật tồn tại, hóa thành gia tộc, này cũng cần phải là vương gia. Dương Vũ trong lòng trở nên càng thêm nghi hoặc, đến còn tưởng rằng sờ đến một số diện mạo, nhưng là hiện tại xem ra sai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1232 xuất phát cổ di tích Vô Cực kiếm tông. Ban đầu ở hồng hoang thế giới, Dương Vũ duy tiếp xúc qua nhân gian đạo thống, trong đó có một người nữ sinh tên là Vương Tiêm Nguyệt, chính là Dương Vũ tiểu mê muội. Dương Vũ đặc địa đem lúc trước ném vào phàm gian giới hầm cầu những trọng bảo đó đều cho Vương Tiêm Nguyệt. Nếu không có Cực kiếm tông thật là chính mình lúc trước sinh hoạt cái kia hồng hoang thế giới, này Vô Cực kiếm tông giải tán, thành lập vì gia tộc về sau, hẳn là vương gia mới đúng. Nhưng là nếu như không phải ta lúc đầu sinh hoạt cái kia hồng hoang thế giới, từ đâu tới cùng ta có liên quan đại nhân quả? Dương Vũ trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Chính mình giống như hoàn toàn không có diện mạo. Xem ra Dương Vũ tiểu hữu giống như có chút ngoài ý muốn. Lưu hội trưởng mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, có chút kinh ngạc. Bởi vì Dương Vũ giống như hiểu biết chính xác hiểu Vô Cực kiếm tông. Không có gì. Cũng là ngoài ý muốn vì sao lúc trước nhân gian tu tiên giới tối cường đạo thống tại sao lại không có ở ba đại bên trong tông môn. Dương Vũ lắc đầu cũng không nói thêm gì. Ba đại tông môn cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhân gian thứ nhất tu tiên tông môn lại như thế nào? Còn không phải nhân gian. Thần Ma tông trưởng lão lắc đầu nhìn lấy Dương Vũ, mười phần bình thản nói đến. Ồ, Dương Vũ con ngươi lần nữa lói lên. Cái này ba đại tông môn, chẳng lẽ lại đến từ địa cầu? Cũng chính là tam giới bên ngoài, không cần cảm thấy kỳ quái. Ba đại tông môn bối cảnh, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Ba chúng ta đại tông môn một loại, trừ tông chủ, chỉ sợ không có ai biết chính thức tông môn chỗ. Thần Ma tông trưởng lão mở miệng. Từ khi hắn tiến vào ba đại tông môn về sau, liền bắt đầu kính sợ đứng lên, là chân chính kính sợ minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều, chỉ sợ hai người kia cũng không biết càng nhiều bí ẩn. Nói ba đại tông môn tiếp xuống liền muốn nói mặt khác một ít gì đó. Thần Ma tông trưởng lão mở miệng, lần nữa nói. Cái gì? Dương Vũ gật đầu nhìn về phía hai người. Địch nhân. Thần Ma tông trưởng lão con ngươi ngưng trọng lên, ngữ khí đồng dạng vô cùng nặng nề nói. Địa cầu địch nhân? Dương Vũ tò mò. Không, là toàn bộ thế giới địch nhân, tên là Tà Thần Chi Môn. Thần Ma tông trưởng lão mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Tà Thần Chi Môn? Dương Vũ hơi kinh hãi, nhìn về phía Đường Mộng Giao. Hắn lúc trước liền bị Đường Mộng Giao rùa đen thành là Tà Thần Chi Môn tồn tại. Sau đó cũng cảm thấy Dương Vũ có phải hay không tại Tà Thần cánh cửa bên trong được cái gì công pháp. Địch ý rất mãnh liệt. Tà Thần Chi Môn hội ở địa cầu ra xong, không có cố định vị trí. Trong đó nguy hiểm cũng không phải cố định. Khả năng cực mạnh. Khả năng hậu thiên cảnh liền có thể tới. Thần ma tông trưởng lão lắc đầu nói đến. Ta lúc đầu tại tiên thiên cảnh từng tiến vào một lần tà thần chi môn. Trong đó rất nguy hiểm. Có một loại sinh linh. Cực độ bạo ngược. Một lần kia tiến vào tiên thiên cảnh. Cơ hồ tử quang. Chỉ có ta một người sống sót. Đường mộng dao mở miệng, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên trải qua cực đại nguy cơ. Tà thần chi môn. Hồng hoang thế giới có như thế cái ruột đồ. Vật sao Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Hắn lúc trước giết hồng hoang chỉ còn lại có số ít mấy cái thế lực. Không có cái này cái gì tà thần chi môn a. Tà thần cánh cửa bên trong. Những sinh linh kia rất nguy hiểm. Nếu là buông xuống địa cầu. Chính là tạo thành chân chính sinh linh đồ thán. Thần ma tông trưởng lão mở miệng, vô cùng chân thành nói. Những quái vật kia, không có thần trí, bọn họ có thể chỉ có giết hại cùng cực lớn oán niệm. Lưu hội trưởng thần sắc cũng rất nặng nề. Hắn Mông Cổ trở thành một tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng. Không có khả năng không có từng tiến vào tà thần chi môn giết địch. Nếu như các ngươi nói như vậy, có phải hay không liền đại biểu cho chúng ta nếu là còn sống từ cổ di tích bên trong hoặc là sau khi ra ngoài, tương lai hội tiến vào ba đại tông môn. Sau đó, tương lai qua chinh chiến, tà thần chi môn. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía thần ma tông hai vị trưởng lão nói. Đúng, cũng không đúng. Bởi vì các ngươi trở thành võ giả, tương lai vô luận như thế nào đều sẽ tiến vào tà thần chi môn. Chỉ bất quá, tiến vào mức độ nguy hiểm khác biệt mà thôi. Nhìn lấy Dương Vũ, thần ma tông trưởng lão lắc đầu. Địa cầu nguy cơ chính là tà thần chi môn. Như còn muốn tốt tốt sinh hoạt, vậy thì nhất định phải chinh chiến tà thần chi môn. Không phải vậy, chờ tới địa cầu sinh linh đồ thán một ngày, còn sống còn có ý nghĩa gì? Ta không có vấn đề. Cái này tà thần chi môn ta nhất định sẽ qua. Dương Vũ mỉm cười, khoát khoát tay, hắn có thể không phải là muốn trốn tránh ý tứ. Hắn hiện tại đối với hệ thống nói tới cái kia đại nhân quả càng thêm không có đầu mối. Nếu là tiến vào cổ di tích bên trong còn không có thu hoạch. Này tà thần chi môn chính là Dương Vũ kế tiếp thăm dò chi địa. Dạng này thuận tiện. Nếu như các ngươi mấy cái lớp đồng hồ tương lai không tham gia tà thần chi môn chinh chiến, chúng ta vẫn là thật cảm thấy rất đáng tiếc. Thần ma tông trưởng lão mỉm cười. Ta sẽ còn lại đi. Đường mộng dao cũng gật đầu. Nàng không có cái gì có thể do dự. Lúc trước từng tiến vào một lần, hiểu biết trong đó sinh linh bạo ngược, là có thể không muốn để cho những sinh linh này đến tới địa cầu. Ta cũng sẽ qua. Vương Phong gật gật đầu cũng không có cự tuyệt. Vậy cứ như vậy đi. Kỳ thực hôm nay để cho các ngươi tới, cũng là cảm giác các vị một ít chuyện. Bởi vì từ cổ di tích bên trong hoặc là đi ra, thực lực các ngươi sẽ là toàn bộ địa cầu trụ cột vững vàng. Thần ma tông trưởng lão mỉm cười, cũng không có tại nói thêm cái gì. Dương Vũ ba người cũng quay người rời đi, biết cổ di tích ở chỗ đó cùng mở ra thời gian. Thế nào? Hiện tại là trực tiếp qua cổ di tích, vẫn là về trước đi xử lý một chút sự tình. Dù sao vẫn là hơn 10 ngày thời gian. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía đường mộng giao cùng Vương Phong. Đi về trước đi, bởi vì lần này cổ di tích chuyến đi, chỉ sợ không biết đến lúc đó sẽ tiêu phí bao lâu thời gian. Đường mộng giao mở miệng, nàng xem như đường ra linh hồn nhân vật cần muốn trở về một chuyến. Ta cũng trở về qua trong gia tộc trị liệu một chút thương thế về sau mới có thể xuất phát. Vương Phong mở miệng. Hắn có thể cùng Dương Vũ. Đường mộng giao không giống nhau. Thù thương không nhẹ. Cái này người thứ ba cướp lại, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối thủ của hắn cơ hồ tại dĩ mệnh tương bác. Được thôi. Vậy liền 5 ngày sau đó sân bay tập hợp. Ba người chúng ta là Đông Hải tỉnh ba hạng đầu. Chỉ sợ còn lại tỉnh vũ đấu đại hội ba hạng đầu. Cũng có dạng này khen thưởng. Dương Vũ mỉm cười đối đường mộng giao hai người nói một tiếng. lẫn nhau lưu số điện thoại về sau liền riêng phần mình rời đi. Dương Vũ trở lại Đông Hải tỉnh, đặc địa nhượng Đường Mộng Giao đến một chuyến trường học, giúp hắn xử lý xin phép nghỉ cùng thi đại học sự tình. Bởi vì cổ di tích chi hành chỉ sợ thật cần không thời gian ngắn, mà rất có thể liền sẽ bỏ lỡ thi đại học. Đường Mộng Giao đến, chuyện này xử lý rất đơn giản, một câu mà thôi. Sau đó, Dương Vũ liền liên hệ Triệu Tô Vũ trực tiếp qua dược tài trong kho hàng. 5 ngày thời gian, hắn muốn luyện chế tận lực nhiều đan dược. Sau đó tại cổ di tích mở ra trước còn lại 5 ngày, chỉ có thể đột phá 10 đồng thiên. Thậm chí 10 đồng thiên hợp nhất, trong lòng của hắn có cảm giác, nếu là thật sự là tiên gia đồng phủ, này cho dù là yếu nhất thiên tiên đồng phủ, chỉ sợ cũng có hóa thân kỳ thậm chí hợp thể kỳ phàm cảnh đỉnh phong yêu thú, đại trận các loại thủ hộ. Hắn thực lực bây giờ nhiều nhất cùng kim đan sánh ngang, chênh lệch có chút lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1233 đường đại cổ di tích thiên tiên phía dưới. Phàm tục tu hành cảnh giới, từ nhỏ tiên thiên về sau chính là nạp linh cảnh, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, cũng chính là độ kiếp kỳ, về sau chính là đại thừa kỳ. Mà Dương Vũ bây giờ đỉnh thiên cũng liền có thể cùng nguyên anh kỳ anh phong một lát, cũng không có quá cường đại chiến lực. Nhưng là tiên gia đồng phủ không có khả năng không có một chút trận pháp hoặc là thủ hộ chi vật lưu lại. Cho nên, đừng nhìn thần ma tông hai vị trưởng lão nói bọn họ sống sót liền có thể gia nhập ba đại tông môn, thực lực bay vọt. Kỳ thực chính thức trọng điểm là có thể sống sót. Hai người này cũng không phải lần một lần hai cường điệu chuyện này. Cái này cổ di tích chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn bốn phía cảnh vật con ngươi hơi hơi lóe ra. Đi vào dược tài trong kho hàng, Dương Vũ bắt đầu luyện chế đan dược, cũng không có lãng phí thời gian, độ cực nhanh. 5 ngày thời gian, Dương Vũ một mực ở tại dược tài trong kho hàng không hề rời đi. Thẳng đến ngày thứ 5, Đường Mộng Giao cho Dương Vũ một cái ngắn, phía trên là phi cơ chuyến bay tin tức. Còn có nửa ngày Dương Vũ nhìn một chút điện thoại di động, đứng ở luyện đan, điểm nhẹ một chút chính mình lần này bế quan thu hoạch về sau, hài lòng gật đầu, rất nhanh liền rời đi. Triệu Tô Vũ cho Dương Vũ một cỗ phổ thông xe con thay đi bộ, không có làm đẹp thuốc dù sao còn không có đưa ra thị trường. Triệu Tô Vũ không có tiền cho Dương Vũ xe sang trọng. Bất quá, Dương Vũ cũng không quan tâm, hắn đã đi đường đều so lái xe nhanh. Nửa ngày về sau, Dương Vũ ở phi trường nhìn thấy Đường Mộng Giao cùng Vương Phong, mỉm cười. Sư phụ, ngươi làm sao chậm như vậy à, không phải cũng sớm đã xin phép nghỉ à? Nhìn về phía Dương Vũ, Đường Mộng Giao hỏi thăm một tiếng. Có một ít chuyện tốn hao không thiếu thời gian. Bất quá, là sự tình tốt. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ hai người bả vai, bắt đầu qua kiểm an. Rất nhanh ba người đăng ký, không thể không nói Đường Mộng Giao cùng Vương Phong trong nhà rất lợi hại hào. Độc lập gian phòng, ba người bọn họ ngồi trên phi cơ, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy. Các ngươi hai cái thổ hào a. Dương Vũ mỉm cười, ba người bọn hắn có thể đơn độc ở lại, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì lời như vậy, trên máy bay mấy giờ cũng có thể tu hành. Trước đó Dương Vũ còn yên tâm chính mình đồng thiên hồi hiển hiện, cho nên không có ý định tu hành đây. Chúng ta đợi hạ liền muốn qua cổ di tích. Lần này qua người bên trong, mỗi cái tỉnh đều là 3 người. Nhưng là không có đơn giản như vậy. Đường Mộng Giao mở miệng, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, hiển nhiên nói ra suy nghĩ của mình, cho nên mới đặc địa tuyển cái chuyến bay này. Có cái gì đặc biệt tình huống sao? Dương Vũ mở miệng, bất quá lại có vẻ chẳng hề để ý. Lần này qua người bên trong có nguyên anh kỳ, 30 tuổi phía dưới nguyên anh kỳ Vương Phong mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dù sao hắn nhưng là một cách liền nạp linh cảnh đều còn không có đột phá tiên thiên a. Ồ, lần này Dương Vũ ngược lại là đến hứng thú, hết sức tò mò nhìn về phía Đường Mộng Giao cùng Vương Phong. Vô Cực Kiếm Tông, La Gia người. Đường Mộng Giao mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ nói. Vô Cực Kiếm Tông lần này, vượng vượng sửng sốt, có chút kinh ngạc. Xem ra cái này Vô Cực Kiếm Tông cùng sư phụ ngươi nói một dạng. Trước kia chỉ sợ thật là phàm gian tu tiên giới đệ nhất tông môn. Không phải vậy không thể có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên tài. Đường Mộng Giao mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Nàng bây giờ 22 tuổi. Kỳ thực so cái kia La Gia Nguyên Anh kỳ càng thêm yêu nghiệt. Bởi vì Đường Mộng Giao tại 30 tuổi trước đó. Sợ không chỉ tu luyện tới Nguyên Anh kỳ vậy lần này cổ di tích chi hành ta ngược lại thật ra càng thêm ta có hứng thú. Vô Cực Kiếm Tông. Ta nhưng là muốn nhìn. Cái này La Gia đến tột cùng là cái gì thế lực? Dương Vũ con ngươi nhắm lại, khóe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ, ngươi nói cái này La Gia có phải hay không biết một ít gì? Đối cái này cổ di tích để ý như vậy. Trước kia không có nghe bọn họ nói qua La Gia có loại này yêu nghiệt hậu bối. Đường Mộng Giao mở miệng con ngươi hơi trầm xuống nói. Xác thực. La Gia tuy nhiên tại Hải Đô rất lợi hại nổi danh, nhưng là cũng không muốn bây giờ dạng này hàng đầu. Vương Phong gật đầu, hiển nhiên đối với La Gia có chút hiểu biết. Nghe qua cái này cổ di tích sao Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Đường Mộng Giao hai người. Nghe qua, rất nguy hiểm Đường Mộng Giao mở miệng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không kỳ quái, thần ma tông này hai cái thế nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu chúng ta còn sống đến từ sau. Dương Vũ mỉm cười, cái này hắn sớm liền nghĩ đến. Nghe nói, cái này cổ di tích nguồn gốc từ đường đại. Mà lại, trong đó cư trú một đầu đại yêu. Có thể là yêu vương. Đường Mộng Giao mở miệng, vô cùng ngưng trọng nói. Đường đại Dương Vũ kinh hãi ồ một tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại là thời đại kia. Kỳ thực, rất nhiều cổ di tích đều là nguồn gốc từ đường đại. Mà dùng lần này đi cách kia. Rất lợi hại phàm. Bị liệt là cấm khu. Trừ phi ba đại tông môn cho phép. Không phải vậy vô pháp tiến vào. Vương Phong mở miệng trong giọng nói có vẻ mong đợi. Vậy ta liền càng thêm hiếu kỳ. Dương Vũ mỉm cười. Xem ra. Chính mình đang dần dần tiếp gần một chút chân tướng đề tài rất nhanh kết thúc. Dương Vũ phục dụng một viên thuốc về sau bắt đầu tu hành. Rất hào phóng. Cũng cho Đường Mộng Giao cùng Vương Phong. Tiếp cận 5 tiếng phi hành. Ba người đều tại tu hành. Xuống phi cơ. Ba người liền tới đến đặt trước quán rượu ở lại. Chính là tụ tập cổ di tích ở chỗ đó lớn nhất gần địa phương. Dương Vũ ba người tiến vào quán rượu thời điểm. Bốn phía có rất nhiều ba người từng đội ngũ. Đều là cùng Dương Vũ bọn họ một dạng đội dự thi ngũ. Có thể ạ. Phần lớn đều là một tên nạp linh cảnh lính đội, hai tên tiên thiên đỉnh phong. Tiến vào thang máy, Dương Vũ, rất là tò mò nhìn về phía đối Đường Mộng Giao cùng Vương Phong nói. Kỳ thực, mỗi cái tỉnh thì đều không yếu. Chúng ta Đông Hải tỉnh nếu không có duyên hải, kỳ thực cũng sẽ rất lợi hại lạc hậu. Vương Phong lắc đầu. Lần này nếu không có Dương Vũ, kỳ thực Đông Hải tỉnh cùng còn lại tỉnh một dạng. Chỉ có một cái nạp linh cảnh dẫn đội. Nội lục kém chút Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Cũng không nhất định chỉ là cá biệt tỉnh lệch yếu. Mà một số tỉnh thậm chí có thể so sánh. Kinh đô, Hải đô. Đường Mộng Giao lắc đầu nói đến. Cũng tỉ như nói Giang tỉnh. Ở nơi đó có một cái thành phố tên là Cây Nhãn Thụ. Danh xưng Hoa Quốc Thuốc Điều. Ngươi có thể tưởng tượng tư nguyên đến có bao nhiêu cái này ngược lại là. Dương Vũ gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Dù sao rất nhanh liền là tiến vào cổ di tích thời gian đến lúc đó tự nhiên là có thể đủ tất cả bộ hiểu biết. Mà lại, đối với Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao tới nói, trừ kim đan kỳ cùng phía trên người, đều không có chút nào áp lực. Mấy ngày nay, hảo hảo tu hành đi tận khả năng mạnh lên một số. Dương Vũ cùng hai người phân biệt. Tránh đi Vương Phong cho Đường Mộng Giao rất nhiều đan dược. Dù sao, Vương Phong không phải người của mình. Dương Vũ cũng không có hảo tâm đến đem chính mình cũng khan hiếm đồ vật cho hắn. Đường Mộng Giao thật cao hứng. Đối Dương Vũ gật đầu. tuyên bố muốn đột phá kim đan kỳ về sau liền đến gian phòng của mình trong. Một tên nguyên anh kỳ, 7 tên kim đan kỳ, cũng không tệ lắm a. Nhân gian 30 tuổi phía dưới có thể sinh ra nhiều như vậy thiên tài. Dương Vũ nằm tại gian phòng của mình trong, cảm ứng được hơn 100 vị võ giả khí tức, có chút kinh dị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1234, nơi này là những này tiến vào cổ di tích người nhưng là không có quá đại uy hiếp. Liền xem như cái kia vô cực kiếm tông nguyên anh kỳ cũng không có áp lực. Dương Vũ nghỉ ngơi một hồi, ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu tu hành. Đồng hành người không có nguy cơ lời nói, như vậy uy lực chân chính chính là cổ di tích bên trong. Chỉ sợ yêu tộc số lượng cũng không ít. Bởi vì toàn bộ địa cầu đều có võ giả, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có yêu quái. Nay tất nhiên đều tại những này cổ di tích bên trong. Yêu quái lời nói cũng có chút sầu muộn. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ, cổ di tích bên trong chỉ sợ thật rất nguy hiểm a. Bất quá, Dương Vũ cũng không có quá mức lo lắng, hắn lấy yếu ớt cảnh giới đối mặt đại năng số lần rất rất nhiều. Coi như Dương Vũ không phải là đối thủ, chạy trốn vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chìm cảm thấy đến về sau, Dương Vũ liền bắt đầu tu hành. Liên tiếp mấy ngày đều tại tu hành, phục dụng đan dược khai mở động thiên. Ngày thứ 10 là cổ di tích mở ra thời gian. Tất cả mọi người từ gian phòng của mình trong phòng đi ra, tất cả đều chuẩn bị rời đi. Bất quá, tại quán rượu dùng cơm khu, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao, Vương Phong Tính Tỏa đang ăn điểm tâm. Tiến vào cổ di tích về sau, nhưng liền không có những này mỹ thực, chỉ có thể ăn lương khô hồn sư đánh giết một số yêu quái đồ nướng. Cho nên ba người đặc địa đến dùng cơm khu ăn điểm tâm, cũng không vội lấy qua cổ di tích. À, vị này không phải Đông Hải tỉnh Đường Mộng Giao tiểu thư sao? Ngay tại ba người lúc ăn cơm sau, ba người đi tới, con ngươi kinh diễm nhìn lấy Đường Mộng Giao. Có chuyện sao? Đường Mộng Giao nhàn nhạt mở miệng. Ba người này, nàng xem qua tài liệu, cũng là Hải Đô ba người, mà vừa mới mở miệng chính là vị kia La Gia Nguyên Anh kỳ thiên tài. À, đồ chơi, nghe nói tên ngươi toàn cầu đệ nhất thiên tài. Bất quá, bây giờ thấy một lần, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đường Mộng Giao tiểu thư mỹ mạo càng làm cho người ta cảm mến. La Gia người kia mở miệng, nhìn về phía Đường Mộng Giao, hơi mở miệng cười. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta một cái nạp linh cảnh sao? Đường Mộng Giao trong nháy mắt nhíu mày. Nàng cũng không phải loại kia quan tâm chính mình có đẹp hay không nữ sinh, ngược lại là có một chút võ si ý tứ. Đường Mộng Giao tiểu thư lý giải sai. Ngươi rất mạnh, toàn cầu đệ nhất thiên tài ta cũng từng nghe nói, nhưng là trong mắt ta càng thấy ngài là một vị mỹ nữ. Như vậy chim sa cá lặn dung mạo, làm cho lòng người sinh hâm mộ. La Gia người kia lại mở miệng, vội vàng giải thích một tiếng. Người này nói rõ là đến bắt chuyện, bởi vì Đường Mộng Giao xác thực rất xinh đẹp, mà lại cắt một đầu ngắn, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần. Nếu là đặt ở cổ đại, cái kia chính là hiển nhiên một vị nữ tướng quân. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Toàn cầu đệ nhất thiên tài tên không phải chính ta nói. Ngươi nếu không phục khí, tìm quốc gia qua. Đường Mộng Giao nhíu mày, nhìn về phía La Gia người kia sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Người này một mực cường điệu chính mình toàn cầu đệ nhất thiên tài tên, còn một mực nói so với thực lực, nhìn rất đẹp chính mình bề ngoài, xem thường ta Đường Mộng Giao sao? Phúc Dương Vũ cùng Vương Phong ở một bên nghe, sắc mặt rất lợi hại cổ quái, không nín được bật cười. Dương Vũ cũng là hôm nay mới biết, chính mình đồ đệ này giống như có chút võ si a. Liền người khác khen nàng xinh đẹp nàng đều không ra thế nào hồ, ngược lại cảm thấy bị người xem thường. La Gia người kia sắc mặt trầm xuống, vô cùng âm lãnh nhìn về phía Dương Vũ cùng Vương Phong, một sợi lãnh ý tràn ngập ra. Doi Minh, ngươi không nên quá phận. Ngươi La Gia rất mạnh, ngươi là nguyên anh kỳ không sai, nhưng là ta Đường ra cũng không phải dễ bắt nạt. Đường Mộng Giao gặp La Gia Doi Minh lại sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ hai người, càng thêm trong lòng khó chịu. Một người nguyên anh kỳ giống như này xem thường ba người bọn họ sao? Đường tính toán, coi ta đần độn tới cùng ngươi bắt chuyện, thật là xấu ta cỡ lớn tâm tình. Doi Minh nghe được Đường Mộng Giao mở miệng, sắc mặt trực tiếp đen xuống. Hiện tại là minh bạch, nữ nhân này cũng là cùng thẳng thắn võ si. Các ngươi hai cái, chờ hôm nay tiến vào cổ di tích về sau, các ngươi tốt nhất khác gặp phải ta. Không phải vậy, ta hội để cho các ngươi chết rất khó coi. Nhớ lại Hải Đô Liệp Diễm đền bù tổn thất chính mình, Doi Minh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là thấy đến Dương Vũ còn một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình, lạnh lùng bôi cắt cổ. Ai ô ô, sợ hãi sợ nha. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, làm rất lợi hại nương tư thế, cười tủm tỉm nhìn lấy Doi Minh. Hừ, Doi Minh lạnh hừ một tiếng, sắc mặt đen nhánh rời đi, chuẩn bị qua cổ di tích lối vào. Sư phụ, người này quá phách lối. Đường Mộng Giao mở miệng, sắc mặt rất lạnh nhạt nói, nhìn chằm chằm Doi Minh bóng lưng, trong đôi mắt đẹp còn vô cùng sắc bén. Chờ tiến vào cổ di tích mau chóng đột phá, nhiều đánh hắn mấy trận liền tốt. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Đường Mộng Giao bả vai, cũng không có giải thích một phen ý tứ. La Gia người này xác thực rất cao ngạo, mà lại đối Dương Vũ cùng Vương Phong sinh ra địch ý. Tiến vào cổ di tích, miễn không đồng nhất chiến. Đến lúc đó, nếu là Đàm Mộng Giao đột phá, vừa vặn làm hắn một hồi. Minh bạch. Đường Mộng Giao gật đầu, không chút suy nghĩ, vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng tới. Dương Vũ cùng Vương Phong liếc nhau, lắc đầu. Cái này Doi Minh tạo cái gì nghiệt, bắt chuyện người nào không tốt, bắt chuyện đến Đường Mộng Giao trên đầu tới. Bất quá, Dương Vũ cùng Vương Phong cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Ăn điểm tâm xong về sau liền trực tiếp rời đi, cũng ra hướng cổ di tích cửa vào mà đi. Không có đánh xe, mà là mình đi đường, đây là thần ma tông trưởng lão căn dặn. Cổ di tích cửa vào không cho phép người bình thường tới gần, có quân đội đóng quân, cho nên lần này chỉ có thể chính mình đi đường. Bất quá, cũng may cũng không phải là quá xa. Dương Vũ bọn người đi đường cũng không có tốn hao thời gian quá dài liền tới đến trong quân khu. Tại một sĩ binh dẫn đường dưới, Dương Vũ đám người đi tới quân khu chỗ sâu, một cái cử đại trận pháp trước đó. Mà tại bốn phía, đang có hơn 100 vị 30 tuổi phía dưới thanh niên tại bốn phía chờ đợi. Trong đó, Doi Minh cũng đã đến. Không tệ a, trận pháp này thật không phàm. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy dưới lòng bàn chân phong ấm trận pháp, con ngươi có chút kinh ngạc. Sư phụ, lần này tiến vào bên trong, nguyên anh kỳ có một cái chúng ta đã gặp, mà kim đan kỳ cũng có 7 người, kinh đô có 3 vị, hải đô trừ Doi Minh bên ngoài cũng còn có một vị, còn có một cái là giang tỉnh thuốc đều võ giả, còn có 2 vị, theo thứ tự là nghiễm tỉnh cùng đông bắc. Đường Mộng Giao bắt đầu cho Dương Vũ chỉ một số người, đều là kim đan kỳ. Ta biết. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Đường Mộng Giao cùng Vương Phong, nói: Mộng Giao, ngươi trừ gặp gỡ Doi Minh, còn lại kim đan kỳ, gặp cái trước đánh cho ta một cái, hiểu chưa được? Đường Mộng Giao gật đầu, vẫn như cũ không chút do dự. Về phần Vương Phong a, chính ngươi cẩn thận một chút. Dương Vũ đối Vương Phong không có gì nói, gia hỏa này quả thật có chút quá yếu. Ta biết. Vương Phong bất đắc dĩ mở miệng. Được, vậy thì đi thôi. Dương Vũ vỗ vỗ hai người bả vai, sau đó liền trực tiếp bước vào trong trận pháp. Từng sợi lực lượng chui vào trong đó, trực tiếp thôi động trận pháp, đem ba người bao phủ, biến mất tại trong quân khu. Bốn phía, một số người nhìn lấy, ngây người. Mẹ nó, ba đại tông môn trưởng lão đều còn chưa tới mở ra trận pháp, các ngươi liền đã đi vào đi. Doi Minh đối bên cạnh hai người khẽ quát một tiếng, cũng mặc kệ có hay không ba đại tông môn trưởng lão đến, trực tiếp liền xông vào trong trận pháp. Bốn phía, Những người khác cũng nghiêm túc toàn bộ lướt vào trong trận pháp, người nào cũng không muốn kém sai người một bộ. Mà giờ khắc này, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao, Vương Phong đã xuất hiện tại một bên khác trong thiên địa. Dương Vũ đứng tại một mảnh đại địa phía trên, nhìn trước mắt sự vật, kinh ngạc đến ngây người. Nơi này là vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 124 chương 1235-33 trọng thiên nhập trần. Thế nơi này là Nam Thiên Môn. Dương Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì tại Dương Vũ ba người trước người chính là một mảnh rộng lớn vô biên khắp nơi. Chống đỡ tại cái này khắp nơi điểm khởi đầu, cũng chính là Dương Vũ bọn người đứng đấy địa phương, liền có một cái cự đại cổng vòm đứng lặng. Trên đó viết ba cái phong cách cổ xưa, thần dị chữ lớn, cũng không phải là giáp cốt văn, ô dây cổ, cũng không phải là tiểu triện chờ một chút, mà chính là cổ đại tiên văn, thiên đình thần tiên mới sẽ sử dụng văn tự. Nam Thiên Môn Đường Mộng Giao cùng Vương Phong nhìn về phía Dương Vũ, một kiện kinh ngạc cùng không dám tin. Dương Vũ vậy mà nói trước mắt cái này có chút rách nát cổng vòm là Nam Thiên Môn ở trong thiên đỉnh nổi danh nhất cửa vào. Nam Thiên Môn ba chữ này xác thực cũng là Nam Thiên Môn. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Nam Thiên Môn, một mặt hãi nhiên, bởi vì quá quen thuộc cách này Nam Thiên Môn, cùng chính mình lúc trước ở mảnh này trong hồng hoang Nam Thiên Môn khí tức đơn giản giống như đúc. Không đúng, Nam Thiên Môn loại vật này bất luận cái gì một mảnh hồng hoang thế giới đều có thể là một dạng khí tức. Bất quá Dương Vũ cũng không có nhanh như vậy khẳng định cái này liền là chính mình lúc trước sinh hoạt qua này phiến hồng hoang thế giới. Nhưng là trước mắt khắp nơi quá tàn phá, thậm chí có thể nói cũng là một mảnh địa vực, sinh đầy cỏ dại, mênh mông, đều là đất hoang, hoàn toàn không có một chút thiên đình lúc trước bộ dáng. Cái này không bình thường a, nếu thật là thiên đình, làm sao lại là bộ này thê thảm cảnh tượng. Vương Phong mở miệng, nhìn trước mắt liền tự trách tiểu sơn thôn cũng không sánh nổi địa vực, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đây con mẹ nó thấy thế nào đều không giống như là thiên đình tốt a. Không, cái này cũng là Nam Thiên Môn. Dương Vũ vô cùng khẳng định. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi biết nơi này lai lịch. Bất quá ngay tại Dương Vũ ba người nghi hoặc thời điểm, Doi Minh mấy người cũng tiến vào. Trong đó Doi Minh nghe được Dương Vũ lời nói, sắc mặt nhất thời ngưng tụ lại tới. Nam Thiên Môn ba chữ to làm sao lớn, coi ta mù sao? Dương Vũ châm chọc một tiếng. Bất quá cũng ta coi là kinh ngạc, xem ra La Gia đúng là Vô Cực Kiếm Tông truyền thừa. Không phải vậy, đi nơi nào nhận biết tiên văn? Giờ phút này cũng là kinh đô ba cái kia kim đan kỳ cũng không nhận ra ủi trên cửa ba chữ. Nơi này thật sự là Nam Thiên Môn. Thiên đình nghe được Dương Vũ cùng Doi Minh đối thoại, bốn phía người toàn bộ rung động đứng lên, kinh hô nhìn về phía cổng vòm phương hướng. Hừ, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ gì? Tiến vào cái này ra cổ di tích, các ngươi sống không nổi, dùng không bao lâu liền sẽ trở thành những yêu quái đó khẩu phần lương thực. Doi Minh lạnh hừ một tiếng, không có nhiều lộ ra một chút tin tức. Nói xong liền trực tiếp bay lượn mà ra, một người bỏ chạy. Nơi này thật sự là thiên đình sao? Bốn phía người nửa tin nửa ngờ, thực sự quá rách nát. Có phải hay không thiên đình không biết, nhưng là cái này cổng vòm viết là Nam Thiên Môn, cái kia hẳn là không sai. Dương Vũ mở miệng, đối Đường Mộng Giao vẫy tay, hai người cũng hướng Nam Thiên Môn bên trong dậm chân mà ra. Đi thôi. Kinh đô ba tên kim đan kỳ nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Nhìn một chút Nam Thiên Môn về sau, cũng bắt đầu lướt vào trong đó. So với những này có hay không, tiến vào bên trong thăm dò một số cơ duyên, chậm rãi tự nhiên sẽ tiếp xúc tự trách chân tướng. Võ giả khởi hành toàn bộ hướng cổ di tích bên trong bay vút đi, con người bên trong lóe ra hưng phấn hưng quang huy. Mà tại lúc này trong quân khu, ba tên lão giả buông xuống, sau đó một mặt mờ mịt đứng tại chỗ. Tình huống như thế nào? Một người mở miệng, nhìn lấy đã bị mở ra trận pháp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người cũng đã tiến vào, người nào mở ra trận pháp? Một tên khác lão giả cũng nhíu mày, sắc mặt nghi hoặc. Là La gia này người nguyên anh kỳ người thứ ba lão giả cũng rất lợi hại im lặng. Cái này tính là gì? Không phải nói chờ bọn hắn đến lại mở ra trận pháp, sau đó lại tiến vào bên trong thăm dò cơ duyên sao? Phải biết, cái này cổ di tích rất đặc biệt, bọn họ còn có chuyện muốn căn dặn đây. Thế nhưng là cái này mẹ nó bọn họ còn chưa tới đâu, người liền toàn không có. Đối với ngoại giới đứng tại trận pháp bên cạnh một mặt nhất cả chứng ba đại tông môn trưởng lão, Dương Vũ cũng không biết. Cũng không biết mình mở ra trận pháp oan uổng bị Doi Minh cho đọc qua. Hắn bây giờ đang hồ chỉ có một việc tình. Cái kia chính là trước mắt kiến trúc. Mẹ hắn tại sao lại quen thuộc như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện. Bốn chữ lớn. Long Phi Phượng Vũ. Khí thế bàng bạc. Khắc sâu tại một cái trên tấm bảng. Treo thật cao tại đại trước cửa điện. Sư phụ. Đây là Lăng Tiêu Bảo Điện đường mộng giao có chút nằm mơ cảm giác. Chính mình một cái nạp linh cảnh đỉnh phong. Vậy mà. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện tiến vào bên trong. Dương Vũ nhìn lấy trong đó cây cột. Vách tường. Còn có một viên ngói một viên gạch. Cùng chính giữa vì phía trên cái kia kim sắc long ỉa. Sắc mặt vô cùng cổ quái. Cái này mẹ nó cũng là cái kia chính mình ngồi qua long ỉa. Dương Vũ dạo bước đi qua từng cái vị trí. Sắc mặt cổ quái. Nơi này là chính mình sư tôn Thái Thượng Lão Quân đã đứng vị trí. Sau đó nơi này tuyệt đối là Thái Bạc Kim Tinh cái kia đại hộ tử vị trí. Còn có cái này chuyển vị Quan Âm tỷ tỷ mỗi lần tới đều là tại vị trí này nhìn chính mình trang bức. Thật quá mẹ nó quen thuộc. Sư phụ, sẽ không thật sự là Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt cực kỳ đặc sắc, Đường Mộng Giao mở miệng, một mặt kinh ngạc. Vâng, nơi này cũng là Lăng Tiêu Bảo Điện. Dương Vũ một mặt cổ quái mở miệng nói. Thế nhưng là, đây cũng quá mục đi. Coi như thật những thần tiên đó đều biến mất. Này cũng không trở thành giống như là bị phá hư qua một dạng. A Đường Mộng Giao mở miệng. Sắc mặt rất lời hại cổ quái. Bởi vì bốn phía kiến trúc đều quá rách nát. Vừa mới ngoài cửa bảng hiệu đều nhanh đến rơi xuống. Cái này Dương Vũ dừng bước lại. Sau đó mặt mo ửng đỏ. Pho khan hai tiếng nói. Vi sư cũng không phải quá rõ ràng a. Đường Mộng Giao gật gật đầu có chút thất vọng. Hắn còn cho là mình sư phụ biết đây. Nhưng là. Trên thực tế. Sư phó của nàng. Thật đúng là biết cái này Lăng Tiêu Bảo Điện. Còn có trước đó Nam Thiên Môn. Tuyệt đối là chính thức thiên đình chi vật. Chỉ bất quá đều là địa điểm cũ. Bởi vì. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại thiết kế. Nhượng Già Thiên cùng Khúc Thủy thành hôn lúc. Dương Vũ lúc ấy đại sát tứ phương. Sau cùng thiên đình 33 trọng thiên toàn bộ sụp đổ, rơi vào nhân gian. Mà những này rơi vào nhân gian 33 trọng thiên. Hình thành một mảnh tu luyện thánh địa thập vạn đại sơn. Cái này mẹ nó. Cái này Nam Thiên Môn. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện. Thấy thế nào đều giống như chính mình lúc trước thủ bút a. Sẽ không. Thật lại trở lại hồng hoang a. Thế nhưng là. Mảnh thế giới này còn có thể có ta nhân quả gì? Dương Vũ sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước hồng hoang trừ cùng mình thân cận thế lực cùng nhân gian cơ hồ bị Dương Vũ cho giết sạch. Dạng này hồng hoang. Còn không có gì chính mình đại nhân quả bất quá. Trầm mặc sau một lát. Dương Vũ vấy vấy đầu. Trực tiếp không muốn. Bởi vì chính mình nhân quả chỉ sợ sẽ là địa cầu đại địch tà thần chi môn. Đến tương lai tiến vào bên trong chinh chiến, Dương Vũ tự nhiên sẽ hiểu biết càng nhiều bí ẩn.